Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 1152, ra từ Phật Đà chi thủ. Mặc dù vẻn vẹn ba bước, nhưng cũng khiến cho chúng thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt kinh ngạc, đối cái này kết quả cảm thấy ngoài ý muốn. Không đúng. Này trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần kinh quát. Khó có thể tin, hắn không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Hắn đường đường đỉnh tiêm đại thần, đều bị đẩy lui ba bước. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, thế mà một bước đã lui. Này trong đó cố nhiên có trước kia hắn chưa từng đem hết toàn lực duyên cớ. Nhưng hắn nhưng là đỉnh tiêm đại thần a, mà đối phương chẳng qua là cấp 7 chủ thần mà thôi. Sự thật đã chứng minh, ta so ngươi có tư cách hơn. Hưởng thụ này ghế, Tần Phong cười lạnh, mang theo Trần Sương tìm rồi hai cái ghế ngồi lên. Một cái khác ghế cũng là mấy vị đỉnh tiêm đại thần tại tranh đoạt. Nhưng làm Trần Sương ngồi xuống, bọn họ tránh hết ra rồi. Tần Phong có thể đẩy lui thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần. Thực lực có thể sẽ so đỉnh tiêm đại thần còn muốn hơi mạnh một điểm. Bọn họ cũng không nguyện ganh đua cao thấp. Vạn nhất thất bại kia quả thực mất mặt ném về tận nhà rồi. Còn không bằng đi tranh đoạt cái khác ghế. Mặc Tôn sắc mặt khó coi. Đối cái này kết quả rất không hài lòng. Thái cổ thần sơn lần này thế nhưng là mất mặt rồi. Hộ sơn đại thần bị một cái cấp 7 chủ thần đẩy lui. Vô luận xuất phát từ hạng gì nguyên nhân, bọn họ thái cổ thần sơn đều thua rồi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nhanh xưng tên ra, trước kia vị kia bị Tần Phong đẩy lui hộ sơn đại thần quát to hỏi. Có chút không cam tâm, ngươi còn không có tư cách biết rõ tên thật của ta. Tần Phong lãnh đạm. Hắn sao lại tự báo ra môn? Ở loại trường hợp này, lấy thân phận của hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thiên kiêu căm thù. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó. Không biết mùi vị, gan to bằng trời. Thái cổ thần sơn vị kia hộ sơn đại thần sắc mặt xám xanh. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi thua rồi chính là thua rồi. Không thể cãi lại. Nếu như ngươi lại không biết điều, ta không ngại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tần Phong lạnh nhạt nói, một lần ghế chi tranh mà thôi, cũng không phải cái gì việc lớn. Chân chính chiến đấu, vẫn là muốn so đấu thực lực tuyệt đối. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu tự sẽ có phần hiểu. Thái Nhất mở miệng nói, thay thái cổ thần sơn vị kia hồ núi đại thần giải vây. Tần Phong cười rồi cười. Ngươi nói đúng, đến cùng thực lực như thế nào? Cần muốn chân chính chiến đấu qua mới biết rõ. Chỉ thổi ngưu bức, kia không tính bản sự. Thái Nhất sầm mặt lại, nắm đấm siết thật chặt. Ghế đá lan can đều bị chấn động đến vỡ nát. Hắn nói một câu, Tần Phong phản bác một câu. Hắn nhưng đã lên cơn giận dữ rồi. Hắc bào nhân này tuyệt đối là muốn cố ý gây sự tình. Ta Phật từ bi, các vị thí chủ, dĩ hòa vi quý, khổ hư thiền thầm đọc Phật hiệu, nhu hòa Phật quang tản ra, đêm này khẩn trương bốn phía cho tan ra. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy rất không thích hợp, rất muốn đánh cái kia ra hỏa, nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn cần muốn hắn đi làm. Kia hoành đoạn dãy núi đang ở trước mắt, chuyện trọng yếu nhất là mở ra trước kết giới kia, lấy được đạo tôn truyền thừa lại nói, khổ hư thiền đạo hữu nói đúng lắm, hôm nay bản thiếu gia không chấp nhặt với hắn, chúng ta tới thảo luận đạo hữu nói tới sự tình, mà hạt vương cười nói, đúng nga, Thái Nhất, ngươi nói là chuyện gì, chúng ta chăm bận bịu bên trong rút ra không đến. Ngươi cũng không thể tùy tiện lừa gạt chúng ta a. Những kia cổ đại thiên kiêu nói, nhìn về phía Thái Nhất, Thái Nhất bình phục hỏa khí, ngồi vào chỗ cũ, chân thành nói,

cao thâm khó dò, Mặc Tôn mặt lạnh tương đối, nhìn không ra vui buồn. Hắc kiếm thần một mực trầm mặc, lặng im không nói. Hừ, chẳng qua rồi, chúng ta dựa vào chính mình lực lượng, đánh đi ra, nghĩ muốn hiến tế hồn máu, không có cửa đâu. Có một vị thiên kiêu mở miệng rồi, nhưng đã là phi thường quả quyết cự tuyệt. Đại đa số thiên kiêu đều không có tỏ thái độ. Bất quá trên mặt mọi người mỉm cười đều biến thành rồi lạnh lùng. Cũng có thể nhìn ra được đến trong mọi người tâm biến ảo. Đối với khổ hư thiền chuyện này không tán đồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?